Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 6 chương 27, không biết đặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thời gian dài sau, Mavis cùng Zero tiêu hóa hoàn toàn miếng trái cây đỏ như máu kia, thế nhưng là vẫn không có ngưng tụ thần cách, bất quá cường độ thân thể lẫn linh hồn đều tăng lên một cách khủng bố. Dù sao thì cái này cũng không dễ dàng như vậy sinh ra, đây không phải là do thiên phú quyết định, đây là do mạnh mẽ. Thần ở đây vì sao xếp lên hạng SSS, đơn giản vì khi được sinh ra đã tự mang bản thân ý thức. Nếu như thiên hồ từng chút một tu luyện mạnh lên, như vậy thần chỉ cần ngồi ngủ rồi hít thở cũng mạnh, sinh ra đã có thần thể mạnh mẽ, thần cách hùng hậu, một thân ma lực nhiều như biển. Còn thêm một cái thái sơ, hiểu nôm na có thể nói là gần giống với thần, đấy là chủng tộc sinh ra từ hư vô, một chủng tộc hoàn toàn thai nghén từ vô vật chất. Kenji có biết rõ một người như thế? Đó là Yakumo Yukari, cũng chính là nhóc hỗn láo bắt đi rồi nô lệ hóa đồng tộc Thiên Hồ Ran, cho dù rằng là tự nguyện thế nhưng làm thế nào có thể mở mắt ra nhìn đồng tộc làm sùng vật dưới chân kẻ khác đâu, bất quá những này để có cơ hội rồi tính, nếu có cơ hội thì cứu ra, dù là thái sơ nhưng mới chỉ tiếp cận vạn năm yêu lực Kenji còn không thả vào mắt, kể cả thao túng trung cực lực lượng chăng nữa. Hy vọng đến thời điểm gặp mặt không để bản thân thất vọng a, Yukari Yakumo. Cảm thụ trên người mình ma lực tuôn trào tựa như vô hạn, Kenji không khỏi thở dài một hơi. Mạnh quá cũng không tốt, thế nhưng vì cái gì từng phút từng giây bản thân đang không ngừng mạnh lên đâu. Là thiên hồ quá khủng bố, giơ tay nhấc chân, ngủ nghỉ, tất cả khả năng đều dẫn đến năng lượng tự nhiên bị hấp thu chuyển hóa thành yêu lực. Ma lực hay là vì những người khác quá chậm đâu. Cũng đã thật lâu không có từ hệ thống mua sắm thứ gì đó tăng cường, chủ yếu vẫn là vũ khí mà thôi, thế nhưng là như vậy vẫn không thể ngăn cản bản thân bước tiến. Cũng 2 năm rồi chứ nhờ, có lẽ là nên trở lại một chuyến. Zero lại lấy lý do vì muốn đi nhìn đâu đó nên cũng không có trở lại cùng, ngược lại hợp pháp Loli nhưng là có. Nhìn chân trần tung tăng nhảy nhót, thỉnh thoảng leng canh tiếng chuông bà kêu vang, Kenji không khỏi híp mắt cười, linh vật a, nếu như Siro, Kuro, Koneko có như vậy linh động hẳn vui hơn rất nhiều. A hát, vẫn là cha mẹ sinh vóc dáng trời sinh tính tình a, không thể thay đổi được. Nói gì đó, hà không có gì, ta liền trở lại thôi. Khoát tay một cái, hai người cứ vậy bay đi. Khoảng cách Tenro cùng đảo trên trời cũng không đến nỗi xa, hai người lấy tốc độ vừa phải liền trở về rồi. A hát hôm nay nhưng là đông đủ đấy. Híp mắt nhìn đông đủ mọi người, kinh ngạc hơn chính là Lisana cũng không có trở lại, ngược lại thì sau lưng đôi cánh quỷ kia là thế nào làm ra, là Inh Vai làm sao? Dù sao thì Inh Vai hoàn toàn có đặc quyền đó, quỷ cấp cao đều có thể, huống chi Inh Vai mang một nửa dòng máu Leviathan trong người, nói theo cách nào đó còn là quý tộc cơ. Đảo mắt nhìn đích thật Inh Vai hiện tại đang dương rộng 8 chiếc cánh của mình trực tiếp chỉ đạo Lisana tập luyện, tuy rằng không phù hợp tính cách bản thân lắm nhưng đích xác đúng là như vậy. Inh Vai, Sensei, Sensei, xem ra 2 năm qua khi bản thân rời đi thì nơi đây có một số chuyện diễn ra hết sức là thú vị đây ha. Có lẽ cần một đợt xúc tiến mạnh mẽ để thúc đẩy nhiệm vụ. Sờ cầm một cái bắt đầu tính toán, ngòi nổ thì đã có sẵn mô hình rồi, điều cần làm bây giờ là chỉ cần có kẻ châm lửa thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ankhiram là một nhân tiền không tệ, thế nhưng hắn cũng không có rời đi nửa bước. A hát thật là ra hiệu Mavis đi trước, Kenji không có trở lại ngay, bản thân một lần nữa đứng yên trên không. Nếu như ngòi nổ mạnh mẽ chưa có lửa như vậy thì châm ngòi một chút que diêm cũng không tệ lắm. Trường hợp nếu có chút sai sót vậy thì trực tiếp dùng quy tắc mạnh mẽ ép lên thế giới này vậy, thế nhưng muốn làm vậy trước hết phải khử đi 2 cái vật cản, Kronos cùng Ankhiram chính là vật cản lớn nhất cho cách thứ 2. Chấm, như vậy kế hoạch liền chia làm 2 phần đi, bất quá hiện tại vẫn là thoải mái hưởng thụ trước đã. Buồn chán rồi phải không? Trước mặt một cánh cổng sáng lên, cây cô ngay lập tức xuất hiện nhảy nhào lên người một hồi ôm ấp, bên cạnh dần cũng đạp bước mà ra. Cứ đòi ra bằng được đây, hát cái gì cũng mau chán, cùng Sinan đọc sách thì không muốn, theo Robin tìm hiểu ma thuật cũng chỉ được vài bữa, nói rằng giúp Kaguya bế Aiko cũng liền sợ con bé nhà đạn, thế nhưng Aiko vô cùng sạch sẽ. Keiko bây giờ vẻ mặt có bao nhiêu đáng thương liền đáng thương, khuôn mặt mếu xị nhìn Kenji. Ha ha, được rồi, Keiko còn nhỏ muốn làm gì liền làm. Ha ha, biết ngay ba ba thương Keiko nhất. Dùng lật mặt nhanh hơn bánh tráng cười hì hì hôn bẹp một cái, đến nỗi bên cạnh dần cũng hết cách với hai người này, hổ phụ có thể sinh khuyển tử thế nhưng hồ ly thì không, mới tí tuổi nhưng độ cáo già cùng cha nó không phân trên dưới. Vẻ mặt đáng thương kia ai cũng biết chỉ là không ai muốn không tin, vì thực sự diễn đạt lắm, có lẽ thoát khỏi được bộ mặt đó trong gia viên duy nhất dần một người. Đến rồi liền ở đây vài ngày a, liền trở lại bên trong sao? không có cũng coi như chơi một hai hôm đi. Như vậy một nhà ba người chính là một đường bay đến lâu đài. Đối với Lisanna, Mavis, Anna cùng Irene có vẻ lạ lẫm nhưng những người khác cũng không nhiều lắm xa lạ, đến nỗi giới thiệu xong không khí lại một tầng bình tĩnh lại ôn hòa một dạng. Đặc biệt cây cô ngây thơ luôn được nồng đậm ưa thích thế nhưng một bên dần âm thầm lắc đầu, đừng nhìn bên ngoài như vậy ngọt ngào, nhưng đủ thứ chuyện tuy không tiếp xúc nhưng cũng đủ để học thông, hơn hết thảy đi theo Akeno một hai hôm tâm tư càng thêm kín đáo. Bất quá còn may là khôn vặt tỉ như bán manh cái gì, giả vờ đau lòng xót xa cầu ôm ấp, đây là thứ bình dị nhất cũng không phải những cái khác tâm tư, dần cũng không bóc mẽ ra, dù sao cũng là đứt ruột đẻ ra, cây cô có cái gì suy nghĩ cô lại không rõ nhất sao. Vẫn là con ta dễ thương đây, hơi độn độn khôn vặt xíu nhưng như vậy cũng tốt đi. Mà không vui sao? Cây cô làm gì khiến giận sao? Cây cô một mặt vô tội như muốn khóc người thấy liền thương, dần tuy nắm bài của cây cô nhưng vẫn một bộ tự trách cùng diễn, đây coi như thỏa mãn rồi. Không có gì à, tại sao mama lại giận con đâu? Này cây cô thật sự 9 tuổi sao? Vì cái gì còn như vậy đâu? Là do nuông chiều quá nên như vậy sao? 9 tuổi nhưng thanh thiếu niên đã xông pha khói lửa các loại rồi. Hả, các ngươi không tin cũng phải, cây cô từ nhỏ đến giờ vẫn luôn ngốc một chỗ, không có đi học, không có bạn bè đồng lứa, như vậy là hiển nhiên, bất quá những đứa trẻ các ngươi nói xông pha khói lửa kia có mang theo 100.000 cái cũng không đủ cây cô đánh, nói không ngoa tất cả cộng lại cũng chưa chắc đánh lại cây cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đám người biểu cảm vẻ như không tin, Kenji cũng lười giải thích thêm, cây cô hiện tại tràn đầy ma lực tùy tiện dùng nhãn thuật kéo xuống vài ngàn khỏa thiên thạch thì ai có thể đỡ, tiêu diệt Fiore lại chỉ là trong nốt nhạc sự tình mà thôi, tất nhiên những này Kenji cũng không có nói, nếu chẳng may kích hoạt trí tò mò cây cô, vậy hậu quả thật khó lường. Lisanna cũng rõ Kenji là người cứu cô, về sau cũng tự động đến cảm ơn đủ thứ, hai người nói chuyện cũng khá hợp nhất thời tổ hợp ba người sinh ra. Nhìn Kenji, dần, cây cô ba người ánh mắt, Lisanna giống kiểu cảm giác đến ra mắt nhà chồng quá. Mirazen không có đến đây lần nào sao? Không có, Lisanna lắc lắc đầu nói, đồng thời trên mặt vẫn mang theo một chút thương cảm nhớ nhung khó nói. À hát, vậy cô không trở lại sao? Không, tôi muốn trở nên mạnh mẽ, không muốn làm gánh nặng cho hai người nữa, sau này ta sẽ bảo vệ hai người. Lisanna kiên định nói một tiếng, hiện tại cô cảm giác bản thân rất mạnh, chỉ ít so trước kia mạnh hơn rất nhiều, nếu như ngày đó lặp lại cô tự tin không để lịch sử tái diễn. Như vậy rất tốt, phần Makarov ta cũng đã bí mật nói người an toàn, cho nên có thể yên tâm. Há, có gì đáng kinh ngạc đâu, ta với hắn cũng coi như quen biết, hắn rất yên tâm ngươi ở lại đây, còn những người khác ta cũng không nói, đây là muốn tốt cho họ. Ân, cảm ơn, Lisanna giờ mới nhìn thẳng, người này giống như biết trước hết thảy vậy, thật tò mò a cách chương.